Hứa Nhan ngượng ngùng rụt tay xuống đặt lên đùi, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Bởi vì vẻ mặt của Lâm Dương không còn rạng rỡ như vừa rồi nữa, mà cô cũng chẳng có tâm trạng để trò chuyện thêm về vấn đề này. Đời người con gái chỉ có việc lấy chồng là đáng mong đợi nhất, vậy mà lễ cưới không thấy đâu, ngay cả nhẫn kết hôn cũng chẳng có. Còn gì tệ hơn thế này không? Cậu, thật sự kết hôn sao? Khi nào thì, Lâm Dương cổ họng khô khốc, lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn. Những lời muốn nói với Hứa Nhan mà bản thân đã luyện tập suốt thời gian qua không cách nào nói ra được. Cũng gần đây thôi, thật xin lỗi vì đã không nói với cậu. Hứa Nhan lựa chọn giấu giếm chuyện cô vừa ký giấy kết hôn ngày hôm qua, bởi vì cô không tìm được lời giải thích nào có vẻ tự nhiên cả. Chẳng lẽ lại nói, bố cô vừa đem cô bán đi? Trên khuôn mặt của chàng trai trẻ thoáng nét chua xót, nắm tay đặt trên đùi siết chặt lại, gân xanh cũng nổi lên. Chưa đến nửa năm, vậy mà cô đã trở thành người phụ nữ của kẻ khác. Hắn còn nhớ sau khi tốt nghiệp chính Hứa Nhan cười bảo vẫn còn muốn độc thân thêm một thời gian nữa, hiện tại cô chưa muốn có bạn trai. Cho nên hắn không cho Hứa Nhan biết tình cảm của mình, để cô yên tâm chuyển đến nơi khác làm việc. Bận rộn mấy tháng, cảm giác hắn dành cho cô mỗi lúc một tăng, vừa nghe tin cô trở về, hắn liền vui mừng hẹn cô ra gặp mặt. Kết quả, hắn nghe Hứa Nhan nói, cô kết hôn rồi. Lâm Dương gượng cười cố gắng làm cho vẻ mặt mình trở nên tươi tắn hơn. Chúc mừng cậu, chắc là cậu yêu người ấy lắm, không ngờ nhanh thật đấy. Trong lòng hắn như có ai đưa móng vuốt cào xé, máu chảy không ngừng, vậy mà ngoài mặt vẫn phải chúc cô hạnh phúc. Hứa Nhan cụp mí mắt cười đáp, tớ cũng không ngờ lại nhanh như vậy, không ngờ cuộc sống tự do tự tại của cô lại kết thúc chóng vánh thế này. Nếu cô và Phỉ Ngạo thật sự yêu nhau thì tốt biết bao. Nhưng, gocchuyenaudio.com, đối với anh ta cô chính là một loại công cụ làm ấm giường. Mà thật ra Hứa Nhan cũng rất thắc mắc, người nọ có vẻ rất giàu, dáng dấp cũng không đến nỗi ma chê quỷ hờn, vậy vì sao không ra ngoài chọn cho mình vài cô tình nhân nóng bỏng chứ? Chẳng lẽ, anh ta rất xấu? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Hứa Nhan, khóe mắt cô dần giật, bảo sao đêm đó anh ta vừa xong việc liền chạy mất. Lâm Dương cùng Hứa Nhan nói chuyện vài câu, rồi ngỏ ý muốn đưa cô về. Chuyện quan trọng mà hắn muốn nói cô cũng chẳng nhớ nữa. Nhìn sắc trời dần tối, lại thấy dáng vẻ kiên quyết của hắn, cô đành gật đầu. Nhưng khi sắp về đến khu biệt thự, Hứa Nhan liền ra hiệu muốn xuống. Nếu để người của Phỉ Ngạo nhìn thấy thì không tốt lắm. Từ đoạn này đi bộ một lát là được, cảm ơn cậu. Cô đứng bên lề đường cúi xuống nhìn người trong xe, ánh mắt hắn có chút gì đó khác thường. Hứa Nhan, nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với tớ. Lâm Dương nhìn cô thật sâu, môi mím chặt lại. Tớ biết, nhưng tớ không thể làm vậy, khoản nợ đó, ngay cả cậu cũng không có cách nào xoay sở được. Hứa Nhan nghĩ thầm, đưa tay vẫy chào. Chiếc xe màu đen chậm chậm quay đầu, giống như tiếc nuối không muốn rời đi. Phỉ Ngạo đỗ xe cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, mày hơi nhếch lên. Cô thì ra là một người phụ nữ không biết nghe lời. Cách chương.